Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 974, Ngụy Long Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 974, Ngụy Long Tinh. Đại ca, cầu ngươi chỉ điểm ta như thế nào tìm hiểu huyết đồ. Ta cũng muốn tu luyện huyết linh mạch. Nếu là một ngày kia thân thể thành thánh, nhất định không quên ân tình của ta. Trương Nhược Trần còn không có cẩn thận nhận thức 10 đầu huyết linh mạch diệu dụng. Chỉ thấy linh hầu bán nhân tộc thiếu niên kia, hóa thành một đạo hồng ảnh, mở ra hai tay, hướng hắn phi nhào đầu về phía trước. Ngươi muốn làm gì? Trương Nhược Trần rất sợ sẽ bị đánh bay. Lập tức thi triển thân pháp, trốn tránh mà mở. Linh hầu bán nhân tộc thiếu niên phốc ngã xuống đất, ngực dán mặt đất, trượt xa hơn 10 thước. Thân thủ của hắn thoăn thoắt, xoay người mà lên, ý thức được chính mình vừa rồi quá mức kích động, thế cho nên thất thố. Vì vậy, hắn thu liễm khởi kích động cảm xúc, nói, ta gọi Tôn Đại Địa, nửa năm trước, bái nhập huyết thần giáo, hy vọng đại ca có thể chỉ điểm tiểu đệ, xem ngộ huyết thần đồ phương pháp. Cùng lúc đó, Cơ Thủy cùng áo xám lão giả cũng đã đi tới. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần mới nhớ tới. Từ ngàn năm nay, toàn bộ huyết thần giáo cũng chỉ có một người hiểu được huyết thần đồ. Hôm nay, hắn trở thành người thứ hai. Chỉ sợ thật sự đã tạo thành chấn động không nhỏ. Trương Nhược Trần không muốn bạo lộ thần ấn chi nhãn bí mật. Nói ra, ta không có biện pháp chỉ điểm ngươi. Muốn hiểu được huyết thần đồ, chỉ có thể nhìn cá nhân đích cơ duyên. Tôn Đại Địa hiển nhiên là không hài lòng lắm Trương Nhược Trần đáp án. Như trước dùng đến chờ mong ánh mắt theo dõi hắn. Áo xám lão giả nói ra. Ngàn năm trước cái vị kia kỳ nhân, cũng từng nói qua, muốn hiểu được huyết thần đồ chỉ có thể nhìn cá nhân đích cơ duyên. Bên ngoài người không thể chỉ điểm. Nghe nói như thế, Tôn Đại Địa rốt cục hết hy vọng. Ủ rũ thở dài một tiếng. Trương Nhược Trần tự nhiên là chú ý tới sống lại áo xám lão giả. Lập tức tiến lên hành lễ. Áo xám lão giả nhẹ gật đầu. Cẩn thận ngưng mắt nhìn hắn. Hỏi, ngươi là người phương nào môn hạ đệ tử? Đệ tử sư tổ, chính là Hải Minh Pháp Vương. Trương Nhược Trần nói. Áo xám lão giả trong mắt hiện lên một đạo dị sắc. Nói, thiên tư của ngươi rất cao. Thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Bất quá, người không có thân thể thành thánh trước khi, tốt nhất không muốn đem tu luyện ra 10 đầu huyết linh mạch bí mật bộc lộ ra đi, để tránh đưa tới họa sát thân. Lập tức, áo xám lão giả ánh mắt hướng Cơ Thủy cùng Tôn Đại Địa chằm chằm tới. Cơ Thủy cùng Tôn Đại Địa lập tức cảm giác được một cỗ nguy nga bàng bạc khí tức trấn áp tại hai người bọn họ trên người. Chỉ sợ áo xám lão giả ánh mắt khẽ động, bọn hắn sẽ thần hình đều diệt. Cơ Thủy cùng Tôn Đại Địa lập tức quỳ xuống, cùng kêu lên nói, đệ tử tuyệt không dám tiết lộ bí mật. Trương Nhược Trần có chút kinh hãi, không ngờ rằng, chính là một cái trông coi huyết thần đồ lão giả, lại có đáng sợ như thế tu vi. Cơ Thủy cùng Tôn Đại Địa đều là cao giai bán thánh, nhưng mà, lại không chịu nổi hắn một đạo ánh mắt. Huyết thần giáo không hổ là 7 đại cổ giáo một trong. Trong giáo quả thật là tàng long ngọa hổ. Khó trách này giáo tại Thiên Đài Châu có thể cùng Thái Cực Đạo cùng triều đình xoay cổ tay. Áo xám lão giả cuối cùng nhất còn không có giết chết Cơ Thủy cùng Tôn Đại Địa. Chỉ là uy hiếp bọn hắn. Lập tức, hắn liền lại xếp bằng ở địa. Tựa hồ hóa thành một pho tượng đá. Sở hữu khí tức, hoàn toàn thu liễm ở vô hình. Ba người hướng dưới núi bước đi, Tôn Đại Địa như trước cảm thấy lòng còn sợ hãi. Nói, lão đầu kia tu vi, thật sự thật đáng sợ. Bán thánh ở trước mặt của hắn, cũng như con kiến trùng. Cơ Thủy thì là một mực đều bảo trì trầm mặc. Bỗng nhiên, dừng bước lại, chằm chằm hướng Tôn Đại Địa. Nói, nửa năm trước, Khôn Chữ Thiên cung cung chủ du lịch Đông Hải, mang về một thiếu niên. Có lẽ chính là ngươi a. Hắc hắc, Tôn Đại Địa ngượng ngùng cười. Thật cũng không có phủ nhận. Cơ Thủy lại nói. Căn cứ Càn Chữ Thiên cung bình luận chắc. Ngươi trở thành thần tử cơ hội. Cao tới 5 thành. Gần với biển Linh Ấn cùng Ngụy Long Tinh. Nghe nói như thế. Mặc dù là Trương Nhược Trần cũng ngừng lại, dùng một loại ánh mắt kinh ngạc, chằm chằm hướng Tôn Đại Địa. Trương Nhược Trần tổng cảm giác Tôn Đại Địa đầu thiếu toàn cơ bắp, có chút bất cần đời, thiếu khuyết bán thánh nên có ổn trọng, không giống như là một cường giả. Tôn Đại mà nói, năm tính toán trước cái gì, cùng Cố Lão Đại so với, kém đến quá xa, chỉ cần đưa hắn tu luyện ra 10 đầu huyết linh mạch tin tức truyền đi. Căn bản không cần tham gia thần tử tranh đoạt chiến, trực tiếp sẽ phong làm thần tử. Người đem tin tức truyền đi thử một lần. Cơ Thủy âm thanh lạnh lùng nói. Tôn Đại Địa lập tức ngậm miệng lại, rụt rụt cổ, vụng trộm hướng Càn Nguyên Sơn đỉnh núi nhìn chằm chằm liếc, làm ra một cái ra dấu im lặng, thấp giọng nói, thuận miệng chỉ đùa một chút, không muốn quá thật đúng. Tôn Đại Địa cho rằng Trương Nhược Trần thành tựu nhất định là hội siêu việt ngàn năm trước cái vị kia kỳ nhân, vì vậy hắn lập tức nhận Trương Nhược Trần vi lão đại, sau khi chết cũng không chịu đổi giọng. Ba người tiếp tục hướng dưới núi bước đi. Tôn Đại Địa là một cái lời nói lao, một phút đồng hồ cũng an không an tĩnh được. Lại nói, đỉnh núi lão đầu kia tại huyết thần giáo địa vị nhất định không thấp. Đã hắn biết rõ Cố Lão Đại tư chất rất nghịch thiên, vì sao không trực tiếp nói cho giáo chủ phong Cố Lão Đại vi thần tử? Cơ Thủy cùng Trương Nhược Trần lộ ra rất bình tĩnh, không để ý đến hắn. Tôn Đại Địa lại nói, các ngươi cảm thấy lão đầu kia có phải hay không vẫn còn khảo nghiệm Cố Lão Đại thực lực, hay hoặc là lão đầu kia cảm thấy làm cho Cố Lão Đại làm thần tử quá mức cao điệu sẽ khiến cái khác cổ giáo hoài nghi? Đúng lúc này, Trương Nhược Trần bỗng nhiên dừng bước lại, hướng phía dưới vừa mới tòa tử thanh sắc tiểu hồ nhìn lại. Có tiếng người theo ven hồ truyền đến. Tử thanh hồ nước ở vào Càn Nguyên Sơn giữa sườn núi, hồ nước thanh tịnh, thánh khí lượn lờ, cảnh sắc tú lệ, tuyệt đối là một chỗ tu luyện bảo địa. Giờ phút này, huyết thần giáo thánh nữ cùng chư vị thần tử người được đề cử đang tại du hồ luận đạo, đồng thời cũng đang đàm luận gần đây Côn Luân giới phát sinh một ít đại sự. Một vị mặc năm màu thánh giáp nam tử trẻ tuổi đứng tại mọi người trung tâm, cùng thánh nữ sóng vai mà đi. Thân thể của hắn cao túc có 2 mét, thập phần cường tráng, lưng hùm vai gấu, toàn thân lộ ra một cỗ khí thế nhiếp người, như một cái thế chiến thần, đem cái khác thần tử người được đề cử toàn bộ đều dựng lên xuống dưới. Người này là huyết thần giáo kỳ tài, Ngụy Long Tinh, mới từ khư giới chiến trường chạy về. Căn cứ Càn Chữ Thiên Cung bình luận chắc, Ngụy Long Tinh có 6 tầng cơ hội trở thành thần tử. Gần với biển Linh Ấn, Ngụy Long Tinh cùng huyết thần giáo thánh nữ đi cùng một chỗ. Một cái toàn thân tản mát ra ngũ thải quang mang, một cái thánh quang lượn lờ, tựa như chiến thần cùng thần nữ song hành, làm cho rất nhiều người đều không ngừng hâm mộ. Ta ly khai khư giới chiến trường thời điểm, biết được tin tức, Thanh Long khư giới sẽ tại gần đây mấy tháng ở trong triệt để tiêu vong. Đến lúc đó, nhất định lại là một hồi chia cắt hành động. Tất cả trung tâm cổ thế gia cùng 7 đại cổ giáo, khẳng định đều tham dự vào. Ngụy Long Tinh nói ra, ở đây thần tử người được đề cử, toàn bộ đều chịu động dung. Thanh Long khư giới chính là Côn Luân giới bên ngoài khổng lồ nhất khư giới một trong. Tồn thế không biết bao nhiêu vạn năm, sinh ra đời qua rất nhiều thổ dân cường giả. Trong đó một ít thổ dân cường giả, mặc dù là tại Côn Luân giới, cũng có rất lớn uy danh. Như thế một tòa cổ xưa khư giới, cuối cùng nhất còn là linh khí khô kiệt, sắp đi về hướng diệt vong. Cái này là giáo chủ nóng lòng chọn lựa ra tân nhiệm thần tử nguyên nhân. Một vị thần tử người được đề cử hỏi. Ngụy Long Tinh nhẹ gật đầu, nói, nghe nói 7 đại cổ giáo đã bắt đầu khung chiêng gõ trống chủ bị. Tất cả giáo thần tử cùng thánh nữ nhao nhao xuất quan. Đến lúc đó, bán thánh bảng bên trên nhân vật cũng rất có thể hội hiện thân. Huyết thần giáo thánh nữ một đôi hạnh con mát tản mát ra sóng gợn sáng rọi. Ôn Nhu nói, dùng Ngụy sư huynh tu vi, chỉ sợ cũng đã có thể leo lên bán thánh bảng. Ngụy Long Tinh hai mắt lộ ra lợi hại thần sắc, có chứa một loại cường đại tự tin. Nói, tu vi của ta, khoảng cách thánh cảnh, cũng chỉ chênh lệch nửa bước, có thể không thể tiến vào bán thánh bảng, đối với ta mà nói, cũng không trọng yếu. Tuy nhiên, Ngụy Long Tinh nói như thế, nhưng là ai cũng có thể nhìn ra, hắn nhưng thật ra là nghĩ một đằng nói một nẻo. Hắn đối với bán thánh bảng danh ngạch, hay vẫn là tương đương khát vọng. Tiến vào bán thánh bảng, đó là một loại vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Bạch Vũ đi theo huyết thần giáo thánh nữ sau lưng, thập phần không vui bộ dạng, giọng mỉa mai mà nói. Theo ta được biết, 9 đại giới tử đã xuất quan, tất nhiên sẽ chiếm lấy bán thánh bảng 9 cái danh ngạch. Cái khác người muốn leo lên bán thánh bảng nói dễ vậy sao? Ngụy Long Tinh con mắt liếc xéo thoáng một phát, đối thoại Vũ thập phần khinh thường. Nói, một chỉ ếch ngồi đáy giếng, cũng có tư cách đàm luận bán thánh bảng. Người nói ai là ếch ngồi đáy giếng? Bạch Vũ đã sớm xem Ngụy Long Tinh rất không thoải mái. Từ khi hắn gấp trở về, thánh nữ điện hạ liền một mực cùng hắn du hồ luận đạo. Chuyện trò vui vẻ, tại thánh nữ điện hạ trong mắt, giống như có lẽ đã không có cái khác thần tử người được đề cử. Ngụy Long Tinh lắc đầu, nói, ta nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng, ngươi lại vẫn dám phản bác. Bạch Vũ ánh mắt, chằm chằm hướng huyết thần giáo thánh nữ, đã thấy nàng cái kia tiệt lệ trên mặt, có chứa một vòng vui vẻ, rất giống là ở cười nhạo hắn. Bạch Vũ lửa giận trong lòng, hoàn toàn dâng lên, đầu ngón tay, ngưng tụ ra một đạo kiếm quyết, hình thành đầy trời kiếm quang, phát ra, rầm rầm, thanh âm, hướng Ngụy Long Tinh thẳng đâm tới. Ngụy Long Tinh đứng tại nguyên chỗ, động cũng không có nhúc nhích thoáng một phát, những kiếm khí kia, kích tại trên người của hắn, lập tức phát ra, bành bành, thanh âm, toàn bộ tiêu tán. Làm sao có thể? Bạch Vũ biến sắc, tốt xấu hắn cũng là một vị tam giai bán thánh. Ngụy Long Tinh tự tính toán cường thịnh trở lại, cũng không trở thành đứng tại nguyên chỗ bất động, liền đem công kích của hắn hóa giải. Cái khác những thần tử kia người được đề cử, cũng đều dị thường giật mình, âm thầm tắc lưu ỡi. Mặc dù Ngụy Long Tinh đứng tại nguyên chỗ bất động, chỉ sợ Bạch Vũ cũng không gây thương tổn hắn. Tu vi như thế, cùng bán thánh bảng bên trên nhân vật so sánh với, đoán chừng cũng không yếu mảy may. Ngụy Long Tinh nói ngươi là một chỉ ếch ngồi đáy giếng, ngươi lại thiên không tin. Bá, một đạo màu đen hồn ảnh theo Ngụy Long Tinh trong cơ thể bay ra đến, vọt tới Bạch Vũ trước người, một phất ống tay áo, đem Bạch Vũ trừu đã bay đi ra ngoài. Phù phù một tiếng, Bạch Vũ rơi vào tiến trong hồ, tóe lên mảng lớn bọt nước. Ngay sau đó, màu đen hồn ảnh lại bay trở về Ngụy Long Tinh trong cơ thể. Từ đầu đến cuối, Ngụy Long Tinh đều đứng tại nguyên chỗ, động cũng không có nhúc nhích thoáng một phát. Thực lực của hắn, lại đem ở đây thần tử người được đề cử, toàn bộ đều chấn nhiếp ở xa xa. Trên đường núi Trương Nhược Trần, Tôn Đại Địa, Cơ Thủy, cũng đều nhìn xem một màn này. Tôn Đại Địa ngược lại hít một hơi hàn khí, nói, Ngụy Long Tinh không hổ là một đời kỳ tài. Trăm tuổi trước khi, có hy vọng thành thánh, may mắn chọn lựa thần tử là so thiên tư cùng tiềm lực. Nếu là so chiến lực, căn bản không có người là Ngụy Long Tinh đối thủ. Cơ Thủy nói, cách Trương.